Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 192, Mỹ Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Cái ót đau xót. Đường Tam bị đánh lảo đảo một hồi. Lão sư, người sao lại đánh ta? Chấm. Hắn đau đến nhe răng trợn mắt nói. Người có phải muốn tìm chết hay không? Người có biết nàng đối với tổ chức có bao nhiêu quan trọng? Người sao lại có thể mạo muội ở trước mặt nàng biểu lộ thân phận? Cho dù là Tư Nho cũng không biết thân phận của nàng. Trong thành Gia Lý, chỉ có ta biết mà thôi. Đường Tam cười khổ nói. Lúc đó người cảm thấy ta không chứng minh thân phận thì nàng không gờ yêu ta ết ta. Người nghe ta giải thích đã. Lập tức, hắn thuật lại tình huống cho Trương Hạo Hiên nghe. Dưới tình huống đó, dù Đường Tam giỏi đến đâu cũng không thể chỉ nhìn ấn ký trên trán sáp xí hổ rồi đoán được Mỹ công tử sẽ quay lại. Nghe hắn giải thích, sắc mặt Trương Hạo Hiên dễ nhìn hơn không ít. Người cố ý dùng hai thân phận xuất hiện trước mặt nàng sao? Trương Hạo Hiên đột nhiên hỏi. Có thể trở thành người chủ sự ở thành Gia Lý. Hắn có quan sát rất tinh tế. Đường Tam lắc đầu, nói, cũng không phải, xem như tạm thời nảy lòng tham a. Hơn nữa, bộ dạng này của ta nàng đã gặp qua. Tu La kia, để sau này thuận lợi âm thầm làm việc. Hắn sẽ không nói cho Trương Hạo Hiên. Hắn dùng hai thân phận, chính là để Tu La có thể âm thầm bảo hộ Mỹ công tử. Chỉ có Tu La mới không kiêng kỵ gì sử dụng năng lực trước mặt nàng. Nhưng mà, hiện tại ở nơi này bại lộ Phong Cương và Lam Ngân Hoàng hai loại huyết mạch. Hai loại này về sau Tu La không dùng được. Về sau trước mặt nàng, nhất định phải chú ý cẩn thận. Nàng đối với tổ chức phi thường trọng yếu. Dùng sự thông minh của ngươi, tin rằng ngươi cũng nhìn ra được. Trương Hạo Hiên nói. Ừ, Đường Tam gật gật đầu. Hắn đương nhiên nhìn ra được. Từ cách Mỹ công tử thi triển khổng tước yêu vương năng lực. Thức tỉnh huyết mạch cấp 1. Thân phận lam cấp cứu thục này tuyệt đối là xứng đáng. Đồng dạng là huyết mạch cấp 1. Nhìn một chút độc bạch có bao nhiêu hạn chế. Không có Đường Tam. Bây giờ độc bạch vẫn bị nhốt tại tam giai. Nhưng Mỹ công tử 13 tuổi đã thất giai rồi. Hơn nữa còn có sức chiến đấu của cường giả cửu giai. Tồn tại như vậy, ở trong cứu thục là độc nhất vô nhị. Hy vọng ngươi cũng nhanh trưởng thành. Trong lòng ta, ngươi với tổ chức có tầm quan trọng lớn hơn cả nàng. Nàng có thể làm, chỉ là ở thành Gia Lý. Mà ngươi lại có thể giúp toàn bộ nhân loại. Lão sư ngươi thật có mắt nhìn. Đường Tam thầm nghĩ, nhưng bên ngoài chỉ gật gật đầu. Khiêm tốn thụ giáo, đi thôi, cũng nên trở về rồi. Trương Hạo Hiên tức giận nói. Đường Tam nói, lão sư, người có thu thập cửu giai sáp xí hổ vương không? Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn. Quá thông minh đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Đường Tam cười hắc hắc, nói, ta là đệ tử của người. Kế hoạch lần này là ta đề ra. Thu hoạch cũng nên có một phần của ta a. Ngài không phải toàn diệt sáp xí hổ rồi chứ? Trương Hạo Hiên lắc đầu. Nói, hủy diệt một chủng tộc là vi phạm lẽ trời. Ta chỉ săn gờ yêu ta ết một bộ phận. Khi Hoàng Kim Sư từ cầu chạy xa, xuất hiện trước mặt sáp xí hổ vương là Trương Hạo Hiên. Đối mặt với sáp xí hổ vương bị trọng thương, hắn cũng không nói gì. Trực tiếp giải quyết nó. Các thất giai sáp xí hổ khác. Đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhất là vừa mới bị Hoàng Kim huyết mạch chấn nhiếp. Hắn ứng phó rất đơn giản. Không phải bởi vì túi chữ vật của ngài chứa không nổi. Đường Tam có chút nghi hoặc nhìn hắn. Hắn không tin nhân loại có gì thương tiếc yêu thú cùng yêu quái. Những chủng tộc này đều có ác ý với nhân loại. Trương Hạo Hiên giơ tay lên. Đường Tam co rụt cổ lại. Hướng hắn cười một cái. Trương Hạo Hiên nói. Nhiều lắm cũng không tiện xử trí. Nếu không sẽ dễ bị bại lộ. Sau khi trở về, ta muốn tới các thành khác mới có thể xử lý hết.